Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chiêu hàng. Nhìn cái kia to khoảng 10 trượng kim giáp cự nhân xuất hiện lần nữa. Một đám thế gia môn phiệt người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tan tác là tốt rồi. Tuy rằng đổi một chư hầu thống trị đối với bọn họ tới nói không tính thương gân động cốt, nhưng tóm lại là nguyên lai chư hầu duy trì thống trị đối với bọn họ càng có lợi. Tiên sinh trận pháp huyền diệu, chúng ta khâm phục, tiên sinh thật là thiên nhân hạ phàm. Theo ta thấy, trận này uy lực cường tuyệt, coi như dịch tên là kinh thần đại trận cũng không quá đáng. Mọi người dồn dập tán thưởng. Tất cả đều thay đổi một bộ mặt, phảng phất vừa nãy hoảng loạn chuẩn bị đào tẩu không phải bọn họ. Tô Dương trên mặt như cũ là nhẹ như mây gió, không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn. Cho tới Lưu Biểu, hắn nhìn bên trong chiến trường vị này kim giáp cự nhân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn quét Kinh Châu sĩ tộc mọi người thời điểm, sắc mặt trở nên âm trầm lên. Hắn chuẩn bị cùng đám người kia thu sau tính sổ. Thế gia môn phiệt tuy rằng thâm căn cố đế, nhưng hắn Lưu Cảnh Thăng cũng không phải quả hồng nhũn, cần phải giết gà dọa khỉ một phen không thể. Bên dưới thành, kim giáp cự nhân xuất hiện lần nữa, để hai phe địch ta sĩ khí đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Vừa mới hô to tất thắng Quan Vũ phía kia nhân mã yên lặng như tờ. Vừa mới sĩ khí đê mê Kinh Châu quân thì lại bắt đầu vung tay hoan hô lên. Thế cuộc điên đảo, bên trong chiến trường Lưu Biểu một phương võ tướng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp chi lực vẫn còn là tốt rồi. Đối mặt tiếng tăm lừng lẫy võ thánh, bọn họ duy nhất có thể ỷ lại chính là bát môn kim tỏa trận. Nếu là này một trận pháp bị phá, cái kia không cần nói đi bắt giết Quan Vũ, chính là để cho bọn họ cùng với giao thủ, bọn họ đều không sinh được vẻ này dũng khí. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, hắn có dự cảm, chính mình binh tướng bại vào này. Kỳ thực, cũng nói không lên là dự cảm, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, người tinh tường một chút là có thể nhìn ra kết quả. Kinh Châu trong quân có người tài ba dị sĩ tọa trấn. Trận pháp chi tinh diệu, so với trong thiên hạ độc nhất vô nhị nằm long mạnh hơn ra mấy lần. Hắn giờ khắc này một mình công thành, bên người chỉ có hơn 100 sĩ tốt, căn bản không khả năng chiến quá, trừ phi thiên hàng thần tích, bằng không, tuyệt không thắng lợi khả năng. Chư vị, chúng ta khả năng muốn chôn xương hơn thế, đi theo Quan Mỗ, các người có thể có lời oán hận. Quan Vũ ngóng nhìn cái kia một vị kim giáp cự nhân, tự biết khó có thể tái hiện trước một kích kia, không khỏi cảm khái lên. Hắn chinh chiến nửa cuộc đời, giết địch vô số, chết ở chiến trường vốn là chuyện đương nhiên, có thể vào đúng lúc này, nhìn phía sau sĩ tốt, hắn nhưng là sinh ra thương cảm tâm ý, những người này vốn không nên theo hắn đưa ma, ngày đó xin mời chiến. Yêu cầu của hắn là một thân một mình công thành, có thể dưới trướng sĩ tốt tâm hệ chủ tướng, vì lẽ đó một đường tùy tùng mà tới. Tướng quân, chúng ta đồng ý thề chết theo, một tên lão tốt cao giọng đáp lại. Sau đó, chính là một đám sĩ tốt chỉnh đốn giáo, lớn tiếng quát giống thanh âm của hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Trăm tên sĩ tốt cùng kêu lên hô to, âm sắc hùng hồn, khí thế uy vũ, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, người mặc chết chí, màu đỏ thắm chiến ý thốt nhiên thịnh liệt lên, hào quang đốt Hokage, tầng kia chiến y đem Quan Vũ gói hàng, để hắn hóa thành một huyết sắc chiến thần, trường bào tinh động, như đại kỳ ở gió mạnh trung múa tung, phong thanh phần phật. Thanh long yển nguyệt đao nhiễm tiên huyết, màu đỏ tươi mà đẹp đẽ. Chúng tướng sĩ, theo ta, giết. Quan Vũ gào thét, dục ngựa về phía trước, ra sức chém đánh. mỗi một đao đều có thanh hồng ánh sáng đi theo, quang mang đến mức máu bắn tung tóe, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản mảy may. Sau đó không lâu, hắn vọt tới kim giáp cự nhân trước người, đem hết toàn lực, ầm ầm một đòn, thanh long lần thứ hai rít gào, ngưng tụ mấy trăm người bất khuất, chiến ý thanh long chật ních vòm trời. Thanh uy khủng bố, nó một con long chảo ấn xuống, cái kia kim giáp cự nhân tựa như cùng giấy bạch bình thường xé rách. Mỗi một lần vồ giết, đều có một đám lớn sĩ tốt đẫm máu, chỉ là trận pháp vẫn vận chuyển bình thường, không có một chút nào bị man lực phá tan dấu hiệu. Thời gian tiếp tục trôi qua, một nén nhang sau, thanh long rốt cục kiệt lực, hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tan. Cùng với đồng thời, Kinh Châu quân đánh giết bắt đầu rồi. Lần trận, Thương Môn, Văn Xính ở quân trận bên trong giống to. Các binh sĩ dồn dập chạy, tùy tiêu ngũ trưởng đến chính mình nên phòng thủ vị trí. Tiếp theo, một đám võ tướng phát ra. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một Quan Vũ. Đối phương đã lực kiệt, cũng không còn cách nào ngưng tụ ra thanh long hư ảnh. Đón lấy đã gần binh đụng vào nhau thời khắc, bọn họ có cơ hội cùng đối phương giao thủ. Quan Vũ, nạp mạng đi, ăn ta một chiêu. Vương Nghi đến vậy, địch tướng còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Một đám tam lưu võ tướng dựa vào trận pháp gia trì vọt tới Quan Vũ trước mặt. Mỗi người đều đơn giản trải qua hai chiêu, sau đó dục ngựa rời đi, đổi một người khác ra trận. Vòng đi vòng lại, Quan Vũ lực chiến, ra sức vung lên thanh long yển nguyệt đao. Chỉ là, kẻ địch chung quy nhiều lắm, hắn lại từ lâu lực kiệt, căn bản là không có cách hộ tự thân chu toàn. Thời gian ngắn ngủi sau, trên người hắn liền thêm mười mấy nơi vết thương, máu chảy ồ ạt. Cuối cùng vào trận chính là Văn Xính cùng Cam Ninh. Bọn họ xuất chiến thời điểm, Quan Vũ chiến mã đã bị đánh thành hai nửa. Hắn lảo đảo, một tay đem thanh long yển nguyệt đao cắm vào mặt đất, chống đỡ tự thân sừng sững không ngã. Hán Thọ Đình Hầu, đầu hàng đi, ngươi vì là Đại Hán Vũ Hầu, xứng nhận triều đình sắc lệnh, không nên vì là một cái nào đó người cống hiến. Văn Xính nói rằng, Quan Vũ không nói gì, hắn mắt phượng híp lại, khoảng chừng cất bước ổn định từ lâu trọng thương thân hình. Mà sau sẽ thanh long yển nguyệt đao từ trên mặt đất rút ra. Hắn là Quan Vũ, sao có thể hướng về người khác xin mệnh. Báo, Quan Vũ đã bị Văn Xính, Cam Ninh hai vị tướng quân vây nhốt. Xin mời chủ công định đoạt. Một truyền tin binh chạy vội lên tường thành, đến báo cáo phía trước tình hình trận chiến tin tức. Lưu Biểu đại hỉ, có điều, một trận mừng như điên sau khi, trong lòng hắn liền lâm vào xoắn suýt do dự. Cửa này Vũ rốt cuộc là giết hay là không giết? Giết quá mức đáng tiếc, không giết đối phương lại không chịu cho mình sử dụng. Nếu là có hướng một ngày đối phương trở lại Lưu Bị bên người, vậy đối với hắn nhất định là tai hại vô ích. Tiên sinh, theo ý kiến của ngươi, cửa này Vũ nên xử trí như thế nào? Lưu Biểu bây giờ đối với Tô Dương thập phần tôn kính. Tô Dương một mặt bình tĩnh, phun ra hai chữ, chiêu hàng. Chuyện này, Quan Vân Trường thường có nghĩa tên, để hắn đổi ném hai chúa e sợ rất khó. Tiên sinh nhưng là có túi gấm kế sách thần kỳ. Lưu Biểu, hiện tại tâm tình rất phức tạp, một mặt nghe được Tô Dương nói chiêu hàng Quan Vũ trong lòng rất hưng phấn. Mặt khác lại cảm thấy không thể nào làm được, vì lẽ đó lo được lo mất. Tô Dương nói, thứ tự có biện pháp, có điều, nơi này e sợ không được. Thứ cần một gian tĩnh thất, khoảng chừng không người, sau đó mới tốt khuyên Hán Đình Hầu. Hay. Ta đây cũng làm người ta đi làm. Lưu Biểu đáp ứng rất lưu loát. Minh Kim thu binh. Một phút sau, ở Tương Dương thành trung một chỗ tầng gác trong tĩnh thất, Tô Dương gặp được bị trói gô Quan Vũ. Vân Trường, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Tô Dương nói rằng, tốc độ nói chậm chậm, không nhanh không chậm, nghe được thanh âm quen thuộc. Quan Vũ đột nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn phương hướng. Quân sư, ngươi làm sao ở? Nói được nửa câu, Quan Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đối phương đã sớm không phải Lưu Bị thủ hạ, chính là quân sư. Đối phương mượn cớ lo lắng mẹ già an nguy tên, ở gian nan nhất thời điểm rời đi Lưu Bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.